Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 175, Trần Sung bị sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng đến mức thở cũng khó khăn, một vị hoàng đế của thế giới ngầm như Lưu Huy. Trần Sung còn không để ông ta vào mắt, vậy còn ai có thể ngăn cản Trần Sung đây? Sao Lâm Trạch Dương có thể chọc giận người như thế này cơ chứ? Hơn nữa thái độ còn rất ác liệt. Có lẽ Lâm Trạch Dương không biết một chút gì về chuyện này cả, nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình phải cúi đầu. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhận sai. Anh vẫn dáng vẻ chẳng coi ai ra gì. Giống như anh là người tuyệt vời nhất ở cái thế giới này vậy. Một lúc sau, trên mặt Lâm Trạch Dương không còn biểu cảm như vậy nữa. Đúng lúc này, đột nhiên mọi người đều cảm giác có cơn gió thổi qua. Những cơn gió này rất âm u và lạnh lẽo, hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác rất nhức nhối. Như thể những cơn gió này đang cắt vào da thịt con người. Cùng lúc đó, trong không gian này hình như có thêm một hơi thở nào đó. Loại hơi thở này khiến người ta không khống chế được mà run rẩy. Như thể họ đang chìm vào biển máu. Chính hơi thở dị thường này khiến người ta cảm thấy, đây chính là cảm giác mùi máu tươi tràn ngập cả không gian. Bùm bùm bùm, đột nhiên có một âm thanh trầm đục vang lên, sau đó có một người bay ra từ phía sau, theo sau là tiếng hét, hóa ra cơn gió vừa thổi lên. Không phải là gió tự nhiên mà là cơn gió mạnh do 3-4 người lao về phía trước gây ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thần pháp quá mãnh liệt, bởi vì khí thế quá kinh khủng, mà nó khiến cho cơn gió này trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, 3-4 người này đã quét sạch mọi thứ xung quanh Lâm Trạch Dương như một cơn lốc. Thần pháp của mấy người này gần như đã đạt đến đỉnh cao. Những người có mặt ở đây không thể thấy rõ hành động của bọn họ, chỉ tưởng rằng đây là một cơn gió mạnh, hay có khả năng bản thân thấy ma quỷ. Chẳng bao lâu sau, khoảng 20 thuộc hạ của Trần Sung đều ngã xuống đất. Những người có mặt cuối cùng cũng nhìn rõ 3 người kia. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy mình thực sự đã gặp ma thật rồi. 3 người này đều mặc đồ đen, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc, trắng bệch đến đáng sợ. Nhưng đôi mắt lại rất sáng, rất dễ thấy, như thể sắp nhô ra khỏi hốc mắt. Trông giống như một con ma mà mọi người đã tưởng tượng. Không ngờ lại gần như vậy. Lúc này Trần Sung cũng trợn to hai mắt. Hắn ta cảm thấy thật khó tin. Chỉ trong nháy mắt, hơn 20 tên siêu côn đồ mà hắn ta cực khổ tìm kiếm vậy mà đã ngã xuống đất hết. Hít một hơi thật sâu, Trần Sung lại nhìn về phía trước. Tuy vẻ mặt có chút bối rối, nhưng hắn ta cũng không có sợ hãi mấy. Mấy người trước mặt hắn ta quả thực rất đáng sợ, kể cả về dung mạo hay thực lực. Nhưng hắn ta chính là Trần Sung cơ mà. Trần Sung lạnh lùng nhìn Lâm Trạch Dương, nói, khó trách anh lại tự tin như vậy. Phía sau còn có một đám người như vậy mà. Nhưng nếu vì vậy mà anh cho rằng Trần Sung tôi là người có thể tùy tiện đối phó, vậy anh đã sai rồi. Lâm Trạch Dương vừa định nói, lại có một âm thanh vang lên, Trần Sung, cậu thật lợi hại vậy mà trước đây tôi lại không biết đến một tên ngốc như cậu. Hiện tại cậu cũng chẳng để tôi vào mắt. Tốt lắm, hôm nay để huyết ngưng tôi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của Trần Sung đi. Vừa dứt lời, huyết ngưng đã đi tới trước mặt Lâm Trạch Dương. Trong nháy mắt hắn ta đã nhìn thấy huyết ngưng đang đứng trước mặt mình. Trần Sung trợn to hai mắt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, không còn cái vẻ bá đạo, cũng chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo trước nữa. Trần Sung bây giờ đang gập người mình xuống, lập tức cúi đầu, trên mặt hắn ta đầy vẻ thành khẩn và sợ hãi, miệng run run nói, thiếu thiếu chủ, sao ngài lại tới nơi này? Mọi ánh mắt lại đổ dồn trên người huyết ngưng, người trẻ tuổi này rốt cuộc là người như thế nào? Chưa có ai có mặt tại đây từng nhìn thấy Trần Sung như thế này. Ngược lại, điều họ thường thấy chính là biểu cảm khi mà người khác đối diện với Trần Sung. Trên mặt mới có những biểu cảm giống biểu cảm hiện giờ của Trần Sung. Thân phận của người trẻ tuổi trước mắt Trần Sung rốt cuộc khủng bố tới mức nào? Trước đây Trần Sung không phải là quá mạnh mẽ. Nhưng có một cơ hội tình cờ, hắn ta được tiếp xúc với gia tộc ẩn sĩ. Tầm nhìn của hắn ta cũng đã thay đổi kể từ đó. Hắn ta cũng nhận được sự giúp đỡ của một số gia tộc ẩn sĩ, một Trần Sung rất bình thường. Nay lại trở thành Trần Sung của hiện tại, cũng không có nhiều khúc mắc, thậm chí có thể nói là điều đương nhiên, bởi vì đó là một gia tộc ẩn sĩ. Chỉ cần có một chút quan hệ với gia tộc ẩn sĩ, nếu muốn trở nên mạnh mẽ là một điều không phải là không thể, vì vậy, Trần Sung biết rõ hơn hầu hết người dân thành thị rằng sự tồn tại của gia tộc ẩn sĩ ở thế giới này là một điều đáng sợ tới mức nào. Trần Sung tình cờ cũng gặp được thiếu minh chủ huyết minh là huyết ngưng, vì vậy, khi nhìn thấy huyết ngưng ở nơi này, Trần Sung lập tức cúi đầu. Không khoa trương khi nói rằng, chỉ cần huyết ngưng một câu, thì mọi thứ mà bây giờ hắn ta có được sẽ lập tức biến mất, hừ. Huyết ngưng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Trần Sung, sau đó lại nhìn Lâm Trạch Dương. Khi nhìn Lâm Trạch Dương, sắc mặt của huyết ngưng lập tức thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười. Tuy nhiên, những người như huyết ngưng thật sự không thích hợp để cười. Cười còn khó hơn khóc, tuy nhiên, lúc này không ai dám cười huyết ngưng cả. Cũng có thể là lúc này bọn họ không có tâm trạng cười nhạo huyết ngưng. Nhưng bởi vì huyết ngưng cười với một người khác như vậy thực sự là điều khiến người ta phải khiếp sợ. Lâm Trạch Dương: cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Bây giờ anh có thời gian không? Tôi cần anh giúp một việc rất quan trọng. Không phải tự nhiên mà huyết ngưng xuất hiện ở đây. Cha của hắn là minh chủ của huyết minh huyết y, bây giờ căn bệnh lại tái phát. Ông ấy cảm thấy rất khó chịu, nên cần sự giúp đỡ của Lâm Trạch Dương. Sau đó, huyết ngưng đã phát động tất cả lực lượng tìm kiếm Lâm Trạch Dương. Được rồi, hiện tại tôi không có nhiều thời gian, tôi phải tới trường đón Manh Manh. Tôi cũng cảm thấy đói bụng rồi. Lâm Trạch Dương thẳng thừng từ chối. Lâm Trạch Dương là một người rất trung thực, anh sẽ không tùy tiện thay đổi bản thân vì mọi thứ ở thế giới bên ngoài, vì vậy vào lúc này, tất cả mọi người đều há to miệng, đặc biệt là Trần Sung. Làm sao người này có thể dùng lý trí và thái độ thờ ơ như vậy để đối mặt với thiếu minh chủ huyết minh huyết ngưng chứ? Tiếp đến, huyết ngưng vẻ mặt vừa xấu hổ vừa lo lắng. Thậm chí không nhịn được nắm lấy tay Lâm Trạch Dương. Nói: Lâm Trạch Dương, tôi cầu xin anh nhất định phải giúp tôi. Nếu không, cách trương.